Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 92. Chương 911. Hải vực vạn quỷ 2. Một đạo độn quang màu lam xuất hiện ở chân trời, hướng thẳng đến hải vực vạn quỷ. Không bao lâu sau, độn quang màu lam dừng lại ở phía trước một mảng sương mù màu đen dày đặc, linh quang lóe lên, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh cùng Diệp Lâm. Hải vực vạn quỷ cách hải vực Hồng Nguyệt cũng không xa, có truyền tống trận lệ thuộc trực tiếp, có thể truyền tống đến phường thị cỡ lớn bên ngoài hải vực vạn quỷ. Vương Trường Sinh buông ra thần thức, quét về phía quỷ vụ màu đen phía trước, thần thức vương vào trăm trượng, liền bắt đầu bị ảnh hưởng. Hắn thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra sự suy tư. Nghe nói ở sâu trong hải vực vạn quỷ, có quỷ vương Nguyên Anh Kỳ lui tới, nhưng hoạt động ở ngoại vi vẫn là khá an toàn. Cẩn thận làm việc, đừng miệng cưỡng. Vương Trường Sinh dặn dò một câu, bắt pháp quyết, pháp khí phi ta dưới chân chở bọn họ bay vào sương mù màu đen dày đặc phía trước. Xung quanh là một mạng lớn sương mù màu đen dày đặc, tầm nhìn rất thấp, tiếng quỷ khóc sói tru vang to, gió âm nổi từng cơn, làm người ta không rét mà run. Nước biển là màu đen, cực kỳ cổ quái. Trên người Diệp Lâm treo một cái ngọc bội hào quang màu đỏ lấp lánh, phát ra một mảng hào quang màu đỏ, bảo vệ toàn thân hắn. Vương Trường Sinh có linh bảo kim phách ngọc Phật bội, không sợ yêu ma quỷ quái tập kích, điều hắn lo lắng là Diệp Lâm. Căn cứ điển tịch ghi lại, ở ngoại vi tỷ lệ đụng phải khe hở không gian vẫn là khá thấp. Cho dù như thế, Vương Trường Sinh vẫn thả ra một mạng lớn thun kim nhĩ, để chúng nó tản ra. Vậy hai người bọn họ lại, nếu là có quỷ vật tập kích, Vương Trường Sinh cũng dễ phòng bị. Bọn họ theo bản đồ trình chấn vũ cho, bay về phía trước. Sau thời gian một chén trà nhỏ, phía trước xuất hiện một hòn đảo hình trứng. Trên đảo không có lấy một cây thực vật, hòn đảo nhìn qua có chút hoang vắng. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, phi ta màu lam dưới chân bay về phía tây bắc, theo bọn họ càng vào sâu hải vực vạn quỷ, tiếng quỷ khúc sói tru càng lúc càng lớn, quỷ vụ càng lúc càng dày, thần thức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Không bao lâu sau, Vương Trường Sinh đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nói, có quỷ vật tới đây, cẩn thận. Hắn vẫy cổ tay một cái, một đạo hào quang màu vàng từ linh thú châu trên tay hắn bay ra, chính là phệ hồn kim thiền. Mười mấy con chim xương hình thể thật lớn bay tới, ngoài thân chúng nó khí đen cuốn quanh, quỷ khí dày đặc, trong hốc mắt đều có một đám lửa màu xanh lục, hiển nhiên là cúc thi. Phệ hồn kim thiền tựa như ngửi được khí tức thức ăn, vỗ cánh, lao về phía chim xương tới tấn công. Nó chưa tới gần, đã phun ra một mảng lớn quần sáng màu vàng, bao phủ một con chim xương. Một quần sáng màu xanh lục từ trên thân chim xương bay ra, bị quần sáng màu vàng cuốn vào trong miệng phệ hồn kim thiền, biến mất. Con chim xương này nhanh chóng từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào trong nước biển. Phệ hồn kim thiền tốc độ rất nhanh, thời gian không đến 10 hơi thở đã giải quyết những con chim xương này, bay trở về trên lưng Vương Trường Sinh. Trong miệng phát ra một chuỗi tiếng kêu hưng phấn, phệ hồn kim thiền, ngươi thế mà lại nuôi một con phệ hồn kim thiền. Loại linh trùng này tuy nói có thể tăng cường thần thức người tu tiên, nhưng độ khó tiến giai so với linh trùng khác khó hơn không ít. Ở hải vực vạn quỷ địa phương quỷ quái này, nó trái lại có thể phát huy công dụng. Diệp Lâm nhìn thấy phệ hồn kim thiền, trong mắt hiện ra vài phần kinh ngạc, cười khẽ nói, nuôi rất nhiều năm rồi, vẫn là bậc hai thượng phẩm, thần thức tặng trở lại quá ít, không biết nó khi nào mới có thể tiến vào bậc ba. Vương Trường Sinh cười nói, hải vực vạn quỷ quỷ vật đông đúc, nói không chừng có thể khiến phệ hồn kim thiền tiến vào bậc ba. Bọn họ tiếp tục tiến lên, trên đường, bọn họ chưa đụng phải bao nhiêu người tu tiên, trái lại thường xuyên đụng phải quỷ vật, cấp bậc của quỷ vật đều không cao, đều là quỷ vật luyện khí kỳ. Quỷ vật trúc cơ kỳ tương đối ít, quỷ vương kết đan kỳ một con cũng không có. Một điểm này cũng không kỳ quái, dù sao bọn họ vẫn ở ngoại vi. Phệ hồn kim thiền sau khi cắn nuốt lượng lớn quỷ vật, trở nên lười biếng, đụng tới quỷ vật luyện khí kỳ, không cắn nuốt nữa, nhưng nó sẽ nhắc nhở Vương Trường Sinh, quỷ vật trúc cơ kỳ, nó mới sẽ cảm thấy hứng thú. Có chút phiền phức là, hải vực vạn quỷ âm khí quá nặng, thôn kim nhị dính quá nhiều âm khí, trở nên rất suy yếu. Tốc độ phi hành trở nên rất chậm, lắc lư lên xuống, tựa như có thể từ giữa không trung rơi xuống bất cứ lúc nào. Vương Trường Sinh thu hồi đám thôn kim nhĩ này, thay đổi một đám khác. Hắn nuôi mấy ngàn con thôn kim nhĩ, đều là bậc hai. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh và Diệp Lâm xuất hiện ở trên không một mạng lớn sương mù màu đen dày đặc. Nói thật, nếu không phải có bản đồ địa hình trình chấn vũ cho, Vương Trường Sinh tới hải vực vạn quỷ, cũng sẽ không chú ý nơi này có một hòn đảo. Căn cứ trình chấn vũ kể, phải đợi sau khi thủy triều xuống, hòn đảo mới sẽ nổi lên mặt biển. Thiên địa linh hỏa ngay trong một cái hang trong lòng đất trên đảo, nhưng có một con quỷ vương thủ hộ. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam thiếu chút nữa bị quỷ vương giết. Một chuỗi tiếng ong ong vang lên trầm đục, một đàn lớn bọ cánh cứng màu đen bay tới. Lũ bọ cánh cứng màu đen này không có chút khí tức sinh mệnh, hiển nhiên là quỷ vật. Khiến Vương Trường Sinh chú ý là có một con bọ cánh cứng màu đen lớn hai trượng, trên lưng mọc hai đôi cánh xương màu trắng, trên lưng có một chút đốm màu vàng, trong miệng lộ ra một đôi răng nanh màu đen, nhìn qua giống bọ rùa phóng đại vô số lần. Kim Tinh Điều Trùng đáng tiếc đã chết. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên nét kinh ngạc. Kim Tinh Điều Trùng đứng hạng 61 của thiên địa kỳ trùng bản, giỏi về tìm kiếm thiên địa linh dược. Đau thương bức, một tiếng rít quái dị vang lên, phệ hồn kim thiền đập cánh lao về phía Kim Tinh Điều Trùng. Kim Tinh Điều Trùng chỉ là một quỷ vật trúc cơ kỳ, phệ hồn kim thiền phun ra quần sáng màu vàng bao phủ nó, một quần sáng màu xanh lục to bằng nắm tay nhất thời từ trên thân nó bay ra, bay vào trong miệng phệ hồn kim thiền. Thi thể Kim Tinh Điều Trùng nhanh chóng rơi xuống biển, thi thể còn chưa rơi vào trong nước biển đã chịu một lực hấp dẫn mạnh mẽ bay tới trên tay Vương Trường Sinh. Hắn lấy ra một cây phi đao màu lam, hung hăng bổ vào trên lưng Kim Tinh Điều Trùng, chỉ để lại một vết trắng mờ nhạt. Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe lên sự kinh ngạc, lộ vẻ mặt vui mừng. Con Kim Tinh Điều Trùng này lúc còn sống hẳn là linh trùng bậc 3, thi thể nó đối với thôn Kim Nghĩ mà nói, tuyệt đối là đại bổ vật. Phệ hồn kim thiền lao vào đàn bọ, không ngừng phun ra quần sáng màu vàng, bao phủ những con Kim Tinh Điều Trùng, thu đi từng quần sáng màu xanh lục. Không bao lâu sau, phệ hồn kim thiền hóa thành một luồng hào quang màu vàng, bay trở về Linh Thú Châu. Nó có chút buồn ngủ, tự như đã ăn quá nhiều. Vương Trường Sinh thu hồi thi thể toàn bộ Kim Tinh Điều Trùng, cùng Diệp Lâm lặng lặng chờ đợi. Nửa ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua, lục tục có quỷ vật tới tấn công. Vương Trường Sinh lấy ra một cây cờ lệnh đen bóng, thu đi toàn bộ những quỷ vật này. Thiên Hồn Phiên, pháp bảo trên người Vạn Cốt Song Sát, một pháp bảo chuyên môn thu quỷ vật cấp thấp. Một trận gió âm thổi qua, tóc Vương Trường Sinh và Diệp Lâm đón gió phất phới, thôn Kim Nghĩ ở bên người bọn họ bay ngược ra mấy trượng, lúc này mới ngừng lại. Nước biển màu đen kịch liệt quay cuồng, một hòn đảo hình bán nguyệt dần dần trồi lên mặt nước, hòn đảo có kích thước hơn 10 dặm. So với nói là một hòn đảo, còn không bằng nói là một khối đá ngầm thật lớn, mọc đầy một loại trong rêu màu đen, trên đảo phân tán lượng lớn hài cốt. Đôi mắt Diệp Lâm sáng lên hào quang màu vàng mỏng manh, cẩn thận đảo qua cả hòn đảo. Nơi đó có khác thường, nhưng chưa phát hiện quỷ vật, có thể nó biết thuật ẩn nấp đi. Diệp Lâm chỉ vào phương hướng nào đó, có chút không xác định nói. Vương Trường Sinh buông ra thần thức, nhìn quét hòn đảo vài lần, cũng chưa phát hiện khác thường. Ở hải vực vạn quỷ, thần thức của hắn chịu ảnh hưởng. Nếu trên đảo thật sự có quỷ vật, nó dễ dàng ẩn nấp. Cẩn thận một chút, trên đảo có thể có quỷ vật bậc 3, Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. Diệp Lâm gật gật đầu, lấy ra một lá bùa màu vàng nhạt, vỗ lên trên người, hào quang màu vàng lóe lên, một màn hào quang màu vàng nhạt hiện ra sát bên người. Vương Trường Sinh đeo linh bảo kim phách ngọc Phật bội, hắn trái lại không lo lắng bị quỷ vật tập kích. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, phi ta màu lam chở bọn họ bay về phía trên đảo. Không bao lâu sau, bọn họ ngừng lại, ở phía dưới bọn họ, có một cửa hang lớn mấy trượng. Dựa theo Trình Chấn Vũ nói, thiên địa linh hỏa ngay bên trong cái hang này. Tâm thần Vương Trường Sinh khẽ động, hơn trăm con thôn kim nghĩ bay vào hang núi. Không bao lâu sau, hơn trăm con thôn kim nghĩ liền chặt đứt liên hệ với Vương Trường Sinh, không có chút động tĩnh nào. Hiển nhiên, trong này có quỷ vật. Vương Trường Sinh phất tay áo, hơn trăm cây cờ trận màu lam bay ra, nhập vào xung quanh hang. Hắn lấy ra một tấm trận bàn màu lam, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Vô số sương mù màu đen tuôn trào ra, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Tu sĩ cấp cao khác đi ngang qua nơi đây, vận dụng thần thức tra xét, cũng sẽ không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Ngươi đi theo phía sau ta, cẩn thận làm việc. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, hạ xuống, sải bước đi về phía hang núi. Vương Trường Sinh vừa đi vào hang, một cơn lạnh thấu xương đã ập vào mặt, gió âm nổi từng cơn. Phệ hồn kim thiền bên trong Linh Thú Châu trở nên cuồng bạo bất an, bộ dáng như đối mặt đại địch. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng, hất tay áo, một mảng lớn hạt cát màu vàng bay ra, hóa thành một tấm khiên màu vàng, vòng quanh bọn họ bay lượn không ngừng. Bọn họ còn chưa đi được bao xa, Vương Trường Sinh nhíu mày, nắm tay phải chợt bổ về phía tay trái, hào quang màu lam lóe lên, một bàn tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng bay ra, như tia chớp bổ ở trên hư không. Phanh một tiếng trầm nặng vang lên, một bóng xám bay ngược đi, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bóng đen rõ ràng là một lệ quỷ màu đen cao khoảng một trượng, 10 ngón tay đen xì sắc bén, trên đầu mọc một cái sừng, một đôi mắt đỏ nhìn chăm chăm Vương Trường Sinh. Trên thân lệ quỷ màu đen tản mát ra một khí tức âm u lạnh lẽo, rõ ràng là một con quỷ vương. Ở góc dưới bên trái cái hang, có một cái ao lớn hơn 10 trượng, một mạng lớn lửa màu đen tản mát ra một sự lạnh lẽo. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, tấm khiên màu vàng chợt hóa thành một mạng lớn hạt cát màu vàng, quay cuồng một trận, ngưng tụ thành một con chim ưng khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn, lao về phía quỷ ảnh màu đen. Hắn lật bàn tay, trên tay có thêm 5 cái đinh dài túi đen như mực. Trên người vạn cốt song sát có không ít bảo vật, nhằm vào quỷ vật, 5 cây định quỷ đinh này chính là một trong số đó, có thể cố định quỷ vật ở một khu vực lớn. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, 5 cây định quỷ đinh bắn ra, hướng thẳng đến lệ quỷ màu đen. Lệ quỷ màu đen lật tay, một cây đào xương đen bóng xuất hiện trên tay, bổ vào không trung hướng tới chim ưng khổng lồ màu vàng. Hào quang màu đen lóe lên, một đạo hào quang màu đen dài hơn 10 trượng bắn ra, chém về phía. Một tiếng nổ vang lên, chim ưng khổng lồ màu vàng bị hào quang màu đen chém vỡ nát, hóa thành một mảng lớn hạt cát màu vàng. 5 cây định quỷ đinh bay vút đến, lệ quỷ màu đen há mồm, phun ra một quả cầu hào quang màu đen, đánh bay 5 cây định quỷ đinh. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, hạt cát màu vàng rậm rạp bay vút đến, đánh lên trên thân lệ quỷ màu đen. Lệ quỷ màu đen phát ra một chuỗi tiếng kêu rên, ngoài thân toát ra vô số âm khí, bao phủ hạt cát màu vàng lắc lư lên xuống không ngừng, linh tính bị tổn thương. Một luồng hào quang đen bonus từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên thân lệ quỷ màu đen. Lệ quỷ màu đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trên người toát ra một mạng lớn khói. Hình thể thu nhỏ 1/5, Vương Trường Sinh cầm trên tay một cây roi xương ô quang cuốn quanh. Roi xương có mấy chục đốt xương màu trắng ghép thành. Mỗi một đốt xương đều khắc một cái đầu lâu dữ tợn. Diệt quỷ tiên có thể suy yếu lực lượng của quỷ vật. Nhân cơ hội này, 5 cây định quỷ đinh bay vút đến, cố định lệ quỷ màu đen ở trên mặt đất. Nó kịch liệt giãy giụa, phát ra những tiếng gào rống quái dị đến cực điểm. 5 cây định quỷ đinh bừng sáng, nở rộ ra một mạng lớn hào quang màu đen bóng. Vương Trường Sinh hất cổ tay, diệt quỷ tiên bừng sáng, đánh lần nữa ở trên thân lệ quỷ màu đen. Hắn liên tục quật 10+ lần, lệ quỷ màu đen phát ra từng đợt tiếng kêu thảm, khí tức uể oải, hai mắt đỏ bừng. Một bàn tay khổng lồ màu lam tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh lên trên thân lệ quỷ màu đen. Ầm ầm ầm. Vô số hồ quang màu lam bao phủ bóng người lệ quỷ màu đen, lệ quỷ màu đen truyền ra một tiếng kêu thê thảm đến cực điểm. Không bao lâu sau, hồ quang màu lam tan rã, thân thể lệ quỷ màu đen trở nên như ẩn như hiện, bộ dáng có thể hồn phi phách tán bất cứ lúc nào. Vương Trường Sinh hất cổ tay, phệ hồn kim thiền từ trong linh thú châu bay ra, nháy mắt bổ nhào tới trước mặt lệ quỷ màu đen, nó điên cuồng cắn xé thân thể lệ quỷ màu đen. Lệ quỷ màu đen đã hấp hối, căn bản không phản kháng được, bị phệ hồn kim thiền nuốt vào trong miệng rồi biến mất. Phệ hồn kim thiền sau khi nuốt lệ quỷ màu đen, nhất thời mê mang đi, mặc cho Vương Trường Sinh liên hệ như thế nào, nó đều không đáp lại. Vương Trường Sinh thu nó về linh thú châu, nhìn về phía một quần lửa màu đen kia, ánh mắt có chút nóng rực, hắn nâng tay, một cái đỉnh nhỏ màu lam bay ra, nháy mắt phình to, bay đến trên không ngọn lửa màu đen. 9 con giao long mặt ngoài cái đỉnh lớn màu lam tựa như sống lại, bơi ở mặt ngoài. Cái đỉnh lớn màu lam phun ra một mạng lớn quần sáng màu lam, bao phủ ngọn lửa màu đen. Cửu giao đỉnh là luyện khí minh thủy thượng nhân dùng để tinh luyện trọng thủy, đồ vật tu sĩ Nguyên Anh sử dụng, thu một quần thiên địa linh hỏa này, hẳn là không có vấn đề. Lửa màu đen quay cuồng một trận, hóa thành một đóa hoa sen màu đen, cắm rễ ở trong ao. Đây là huyền u hắc liên hỏa, lửa này ở thiên địa linh hỏa bảng xếp hạng 95, đại cửu ca, luyện hóa huyền u hắc liên hỏa, ngươi về sau luyện khí liền tiện hơn nhiều. Diệp Lâm có chút hưng phấn nói, thực lực Vương Trường Sinh càng cao, vương gia càng cường đại, Diệp Hải Đường cùng Diệp Ngọc Đồng sẽ có một hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, đánh mấy pháp quyết lên trên cửu giao đỉnh. Cửu giao đỉnh bừng sáng, 9 con giao long từ trong đỉnh bay ra, mở ra cái mồm như chậu máu, nuốt lấy hoa sen màu đen, bay trở về cửu giao đỉnh biến mất. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái về phía cửu giao đỉnh, cửu giao đỉnh nhanh chóng khôi phục kích thước ban đầu, nhập vào ống tay áo hắn biến mất. Đi thôi, chúng ta rời khỏi hải vực vạn quỷ trước đã, tìm một chỗ luyện hóa huyền u hắc liên hỏa, chờ ta luyện chế ra bản mạng pháp bảo, lại đi hái cây linh quả lôi hạnh. Cây linh quả lôi hạnh ở sâu trong hải vực vạn quỷ, rất nguy hiểm. Vương Trường Sinh tính luyện chế ra bản mạng pháp bảo, rồi lại đi thu thập cây linh quả lôi hạnh. Hắn đã có thể luyện chế ra pháp bảo, nhưng trình độ luyện khí không cao lắm. Bây giờ có một quần huyền u hắc liên hỏa này, hắn có tự tin luyện chế ra Sơn Hải Châu. Sơn Hải Châu là bộ pháp bảo, nhỡ đâu cây linh quả lôi hạnh bị người ta hái mất, thì làm sao? Diệp Lâm có chút lo lắng nói, trên chấn vũ có thể phát hiện cây linh quả lôi hạnh, người khác cũng có thể phát hiện cây linh quả lôi hạnh, vậy chỉ có thể nói vận khí của ta không đủ. Cây linh quả lôi hạnh ở sâu trong hải vực vạn quỷ, có bản mạng pháp bảo trong tay, nắm chắc của ta cũng sẽ lớn hơn một chút. Vân Trường Sinh bây giờ không dám tùy tiện sử dụng tru linh chưởng, quỳ thủy chân lôi cũng không dám dễ dàng sử dụng, chỉ sợ đụng phải người của Nhật Nguyệt Cung, có bản mạng pháp bảo, nắm chắc của hắn cũng sẽ lớn hơn một chút, điều này cũng đúng, vậy chúng ta đi về trước đi. Ra khỏi hang, Vân Trường Sinh thu hồi cờ trận, cùng Diệp Lâm dọc theo đường lúc tới đây bay đi. Hai tháng sau, bọn họ xuất hiện ở trên một con đường phồn hoa, Phương Thị Huyền Ưng dự sát vào hải vực vạn quỷ, bọn họ tìm một khách sạn ở lại. Vân Trường Sinh phất tay áo, cửu giao đỉnh bắn ra, rơi trên mặt đất, kịch liệt chớp lên. Hắn đánh vào cửu giao đỉnh một pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, một đóa hoa sen màu đen từ trong đó bay ra. Vân Trường Sinh há mồm, một luồng đan hỏa màu lam bay ra, hóa thành một con chim lửa màu lam to bằng bàn tay, đánh về phía hoa sen màu đen. Hoa sen màu đen xoay vù vù, một mảng lớn quần sáng màu vàng sáng lên, chặn đường đi của hoa sen màu đen. Nhân cơ hội này, chim lửa màu lam bổ nhào lên trên hoa sen màu đen, bổ xuống một cánh hoa nhỏ. Phập một tiếng vang trầm trầm, hoa sen màu đen hóa thành một con mãng xà lửa màu đen, lao về phía chim lửa màu lam. Chim lửa màu lam hiển nhiên không phải đối thủ của mãng xà lửa màu đen. Vân Trường Sinh búng ngón tay, hai tia chớp màu lam thô to bắn ra, đánh chuẩn xác trúng mãng xà lửa màu đen. Mãng xà lửa màu đen phát ra một tiếng rít quái dị, mặt lộ vẻ khổ sở. Vân Trường Sinh không ngừng phát ra từng tia chớp màu lam, đánh lên trên thân mãng xà lửa màu đen. Thân thể mãng xà lửa màu đen bị đánh tan mấy lần, rất nhanh lại khôi phục, đánh tan một lần. Hình thể nó liền thu nhỏ lại một vòng. Chim lửa màu lam bắt lấy cơ hội. Mỗi khi thân thể mãng xà lửa màu đen bị đánh tan, chim lửa màu lam liền xông qua, bổ đi một ít lửa màu đen, hình thể nó chậm rãi phình to. Ba ngày sau, một con chim lửa màu đen to bằng quả dưa hấu lơ lửng ở trước mặt Vương Trường Sinh, tản mát ra một luồng nhiệt độ cao kinh người. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, chim lửa màu đen bay về trên tay hắn, hóa thành một ngọn lửa màu đen, bao lấy nắm tay hắn. Hắn phất tay áo, cả đống lớn tài liệu luyện khí xuất hiện trên mặt đất. Sơn Hải Châu là bộ pháp bảo, nhưng có thể luyện chế ra trước một viên Sơn Hải Châu để dùng. Đây chính là tài liệu tu sĩ Nguyên Anh thu thập. Pháp bảo luyện chế ra pháp bảo bình thường còn xa mới có thể so sánh. Sơn Hải Châu là dùng tài liệu thổ thuộc tính cùng tài liệu thủy thuộc tính luyện chế thành. Hai loại tài liệu quan trọng nhất phân biệt là tịch nguyên tinh cùng nhất nguyên trọng thủy. Tịch nguyên tinh là tài liệu thổ thuộc tính đỉnh cấp, nhất nguyên trọng thủy là tài liệu thủy thuộc tính đỉnh cấp. Còn có không ít tài liệu quý hiếm. Sơn Hải Châu luyện chế ra uy lực khẳng định không nhỏ. Vân Trường Sinh cầm lấy một khối tinh thạch vàng sẫm, ném đến giữa không trung. Lửa màu đen từ trên bàn tay hắn bay ra, bao lấy tinh thạch màu vàng. Không bao lâu sau, tinh thạch màu vàng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Trung Nguyên, Đại Yến Vương Triều. Đại Yến Vương Triều có 108 châu, lãnh thổ rộng lớn. Lỗ Châu, quận Khúc Phụ. Hoàng Sơn là một trong năm đại linh sơn của quận Khúc Phụ. Ứng Thiên Thư Viện đại danh đỉnh đỉnh ngay tại đỉnh núi Hoàng Sơn. Từ giữa sườn núi cho đến đỉnh núi, xây lượng lớn lầu các cung điện. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời mới mọc. Một cái cầu thang đá từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, mấy trăm nam nữ trẻ tuổi đang theo cầu thang đá đi lên trên, tuổi ít nhất là 5 tuổi, lớn tuổi nhất hơn 80 tuổi, có nam có nữ. Có người mặc quần áo vải thô đơn sơ, có người mặc áo gấm hoa lệ. Ấn Thiên Thư Viện tuyển nhận đệ tử, cũng không biết có mấy người có thể đi vào thư viện tu tập. Một thanh niên áo sam xanh cao cao gầy gầy cười nói, giọng điệu mang theo một tia hâm mộ, qua mỗi 8 năm 10 năm, Ấn Thiên Thư Viện sẽ tuyển nhận đệ tử, vô luận tuổi cùng thân phận, ai cũng vậy, muốn tiến vào Ấn Thiên Thư Viện tu tập, phải thông qua khảo hạch rất đơn giản, từ chân núi đi đến đỉnh núi, nghe qua rất đơn giản, người thông qua khảo hạch cũng không nhiều, người khác ta không biết, Thiên Văn Hiền Đệ có khả năng rất lớn có thể tiến vào thư viện tu tập, hắn làm bài biệt ly kia, ngay cả cha ta cũng khen ngợi có thừa, nói người tiền đồ vô hạn. Một thanh niên áo vàng dáng người béo lùn cười nói. Một nho sinh áo lam khuôn mặt trắng nõn cười nhạt, khiêm tốn nói, Tử Vân huynh quá khen rồi, tiểu đệ tài học nông cạn, không xứng để ngươi khen ngợi như thế. Lệnh Tuôn là đại nho nổi tiếng huyện Khúc Dương, có thể được một câu lời khen của lão nhân gia, tiểu đệ sợ hãi. Tiểu đệ còn có rất nhiều thứ cần học tập Lệnh Tuôn. Nho sinh áo lam không phải ai khác, chính là Vương Thiên Văn. Tu tiên giới Trung Nguyên có năm đại vương triều,